Anh ta kiểm tra không ra, cô đã mở miệng Kim San rót hết vào trong, để cho bọn họ tận mắt nhìn thấy cốc nước không thể tra ra được kia rốt cuộc có công hiệu gì. Nếu tìm cô ấy giúp đỡ, cho dù không thể dùng pháp luật trừng trị hung thủ thì cô ấy vẫn sẽ có cách để hung thủ thật sự không dễ sống. Tiểu Bạch cũng nghĩ như vậy, đối mắt ra dấu ngầm với Trương Khải Bình, không hẹn mà gặp cùng nhau cười. Vì thế, Su Sơ coi như đã triệt để tin tưởng lời của con gái. Không khí giữa bọn họ hoàn toàn không giống những người mới quen biết, mà có chút giống với vợ chồng lâu năm. Su Sơ bị suy nghĩ này của bà ấy dọa một trận, vội vàng hoàn hồn trở lại, hỏi, Tiểu Vũ, hiện giờ con không phải là muốn đi cùng cậu ta đấy chứ? Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, đúng ạ. Bây giờ con cứ thế đi cùng cậu ta. Có vấn đề gì sao ạ? Con ở nhà cũng không có chuyện gì, mẹ cũng không hay về nhà. Nếu như mẹ thấy nhớ con thì tới chung cư Vạn Tượng thăm con còn gần hơn mẹ về nhà thăm con đó. Su Sơ không còn gì để nói. Hay đi, con gái gả chồng như bát nước hất đi vậy. Đây còn chưa cả kết hôn nữa, đã tự mình hất mình đi rồi. Có điều bà ấy không thể không thừa nhận bà ấy có chút ngưỡng mộ. Năm đó nếu như chịu dũng cảm một chút thì bây giờ cũng sẽ không cùng với anh trai rơi vào tình cảnh như hiện giờ phải không? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Su Sơ trầm lắng một chút, vội vàng nói với Tiểu Bạch, được rồi, vậy con đi với cậu ta đi. Chung cư Vạn Tượng bên đó là tòa nào, tầng nào, phòng nào vậy? Tiểu Bạch liền thấy rất vui, tòa A phòng 914, 914. Sao số phòng nghe lại không may mắn vậy? Tiểu Bạch mỉm cười, chính là vì không may mắn mới triệu hồi con ma như con vào được mà. Cuối cùng, Trương Khải Bình tay không bắt giặc đưa Tiểu Bạch về nhà. Tới tối, còn dọa Đậu Đậu một trận. Không phải chủ ý của cô thật sự có hiệu quả chứ? Đậu Đậu hỏi như vậy lúc Tiểu Bạch làm cơm, Tiểu Bạch liền mặt đỏ, ửng lên. Nếu không thì sao đây? Hà, thật vậy sao? Chậc chậc, tôi đã nói mà, chủ ý tôi đưa ra sao có thể là chủ ý tồi được chứ? Hiệu quả rồi phải không? Câu sau của Đậu Đậu rõ ràng là nói với Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt bất lực lắc đầu, nghe thấy chuông cửa kêu, liền đi tới mở cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, điều tra xem người hại Tiểu Bạch là ai. Một, Trương Khải Bình ở ngoài cửa đơ một lúc, tiếp sau là giật mình, muộn như vậy rồi sao anh còn ở đây? Anh không biết là cô Kim vẫn còn chưa đến tuổi thành niên sao? Yêu Nghiệt nhếch mép, hơn một tháng nữa cô ấy là thành niên rồi. Nhưng hiện giờ cô ấy vẫn chưa thành niên mà. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Đậu Đậu bước ra ngoài, vừa nhìn thấy là Trương Khải Bình, nhất thời cũng đơ mặt luôn. Cảnh sát Trương ngày thường đâu có đến nhà cô thể hiện sự tồn tại đâu. Hôm nay làm sao vậy? Làm hòa với Tiểu Bạch rồi thì học được thói la cà hả? Oh my god, anh ta sẽ không nói với Sở Ngọc Bình chứ? Nghĩ tới đây, Đậu Đậu vội vàng chạy qua, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Yêu Nghiệt đem hai đứa trẻ giấu đi, vừa hỏi Trương Khải Bình, sao vậy hả? Tới tìm Tiểu Bạch sao? Anh chờ chút nữa, cô ấy sẽ về ngay bây giờ đây. Cô nhìn Yêu Nghiệt một cái, bổ sung, anh ta ăn xong cơm cũng về ngay. Trương Khải Bình nhìn Đậu Đậu nói rất chân thật, miễn cưỡng tin lời rồi nói vào chuyện. Chính, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Đậu Đậu gật đầu, quay đầu nhìn thấy Yêu Nghiệt đã đem hai đứa giấu đi rồi, lúc này mới nói, ừ, vào trong nói chuyện đi. Thật ra Đậu Đậu cảm thấy nói với Trương Khải Bình thân phận thật sự của Yêu Nghiệt cũng không sao cả. Dù sao trước đó anh ta cũng đã ở cùng Tiểu Bạch, đối với mấy chuyện yêu yêu quỷ quỷ này cũng có năng lực chấp nhận nhất định. Nhưng nghĩ tới tính cách chính trực đó của Trương Tiểu Bình, nếu đã nhận lời Sở Ngọc Bình giúp bà chăm sóc cô thì nhất định sẽ không nuốt lời. Hơn nữa cô còn là vị thành niên, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Khụ, vậy nên, cô vẫn chọn không nói. Giấu thêm một thời gian nữa thì cô cũng thành niên rồi. Tới lúc đó cách nói này cũng không còn hiệu lực nữa. Đậu Đậu ném cho Yêu Nghiệt một cái nhìn an ủi, nói với hắn nhất định phải nhịn, không được so đo tính toán với Trương Khải Bình. Anh ta chỉ là một con heo chính trực mà thôi. Tiểu Bạch nấu xong cơm rồi, Đậu Đậu cũng đã nghe hiểu ý của Trương Khải Bình và nhận lời rồi. Sau đó hai người liền ra về. Đậu Đậu, Tiểu Bạch chỉ là tới nói chuyện với cô, sau đó giúp cô nấu cơm. bọn họ không cần ăn sao? Hay là do cô ấy làm ma lâu rồi nên cảm thấy mình có thể không cần ăn cơm? Yêu nghiệt bất lực, từ trong không gian ôm hai đứa trẻ đi ra. Cô ta về nhà rồi lại nấu tiếp. Trước kia do Trương Khải Bình không có thời gian đi mua thức ăn và nồi niêu xoong chảo, mà cô ta cũng không có cách nào đi mua, vậy nên mới tới nhà chúng ta mượn nhà bếp mượn thức ăn. Đậu đậu nghĩ lại cũng đúng, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Tên ngốc tới ăn trực đúng giờ đúng khắc, nghe đậu đậu nói Tiểu Bạch và Trương Khải Bình làm hòa rồi, nhất thời cũng vui vẻ, cảm thấy 100 tệ đó của mình cũng coi như có tác dụng. Đậu đậu không nói với cậu ta là biện pháp tồi của cô có hiệu quả, nhìn thấy cậu ta ăn no rồi đuổi cậu ta về làm đề thi. Tên ngốc, chưa đi được bao lâu thì chuông cửa lại reo lên. Đậu đậu mở cửa vừa nhìn, nhất thời cũng có chút lơ mơ. Trương Khải Bình nhà Tiểu Bạch có cần phải chăm chỉ như vậy không hả? Cô nói ăn cơm xong sẽ để Yêu Nghiệt đi, anh ta thật sự đã quay lại để xem Yêu Nghiệt có đi hay không sao. Ôi chao ôi, người như thế này, chậc chậc chậc, cũng chỉ có Tiểu Bạch tính tình tốt mới có thể chịu đựng được thôi. Nghĩ tới đây, đậu đậu nhất thời cảm thấy người đàn ông nhà mình thật tốt, chỗ nào cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn Trương Khải Bình. Lão Cửu, anh nên đi rồi. Yêu Nghiệt co rút khóe môi, chưa ra cửa đã nhìn thấy Trương Khải Bình, căm giận nghĩ, vốn dĩ đóng giả Trương Khải Bình nên còn cảm thấy có chút lỗi, hiện giờ xem ra còn phải làm nhiều lần nữa mới bỏ tức. Sau đó chân trước vừa vào được thang máy, chân sau đã xuất hiện ở 912 rồi. Đậu đậu đóng cửa lại, nói, anh trông bọn trẻ đi, em đi điều tra người làm hại Tiểu Bạch là ai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, điều tra xem người hại Tiểu Bạch là ai. 2. Không cần điều tra, Thiên Vấn nói là ma của hội vong linh làm đó. Bọn họ nhận tiền thay người ta làm, cũng không phải là lần một lần hai. Yêu Nghiệt nói, đậu đậu giật mình, lại là hội vong linh, bọn chúng rõ ràng là coi trời bằng vung. Vậy anh đi trừ khử gã. Đậu đậu lắc đầu, đừng, muốn trừ khử cũng phải là người của cục bắt yêu đi trừ. Liệt Diễm không phải là đối thủ của anh. Không phải là đối thủ của anh thì cũng không được đi. Người ta không đắc tội với anh không có cớ lộ mặt. Hơn nữa hội vong linh cũng là mở cửa làm ăn. Đáng ghét ở chỗ không phải là ma, mà là mua chuộc ma đi hại người. Ừ, cũng đúng. Phu nhân hiện giờ của tập đoàn Tô Thị đã làm ra không ít chuyện không có nhân tính rồi. Phu nhân của tập đoàn Tô Thị. Đậu đậu trao mày, nhanh chóng nghĩ tới cái gì đó, hỏi, là người em từng gặp đó sao? Yêu Nghiệt gật đầu, ừ, con gái bà ta không phải tên là Tô Thính Tuyết sao? Em chưa từng nghĩ cô ta và Tô Thính Vũ cùng nguồn gốc hà? Tiểu Bạch và Tô Thính Vũ cùng cha. Ừ, em còn tưởng là mẹ Tiểu Bạch họ Tô, vậy nên cô ấy mới họ Tô cơ. Yêu Nghiệt nghe xong đột nhiên cười, mẹ Tiểu Bạch họ Tô, cha Tiểu Bạch cũng họ Tô, em không nghĩ tới chút kịch bản máu chó trong gia đình giàu có nào sao? Đậu đậu nhất thời đơ người, câu này của anh có ý gì? Em đoán xem. Không phải đâu, anh em loạn luân là phạm pháp đó. Những nước khác em không biết, nhưng ở Cửu Châu tuyệt đối là phạm pháp. Yêu Nghiệt vô lực, bọn họ không có quan hệ huyết thống. Ồ, là vậy sao? Vậy thì giải thích được rồi. Đậu đậu nói xong liền cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tiểu Bạch, nói với cô ấy người hại cô ấy là Trịnh Kiều, vợ hiện tại của cha ruột cô ấy. Đậu đậu thở dài, sau đó ôm con chuẩn bị đi tắm đi ngủ. Yêu Nghiệt thấy vậy, đột nhiên có một dự cảm không tốt. Quả nhiên đậu đậu tắm xong ra ngoài, liền nói với hắn, hôm nay anh qua phòng khách ngủ đi, ngày mai là thi đấu bóng rổ rồi, vậy nên, khụ, tối nay em không muốn làm việc tốn sức lực. Yêu Nghiệt, anh không động tay đâu, thật đấy. Đậu đậu, em không tin. Trước kia có một lần hắn cũng nói là không động tay, cho nên đấu với Yêu Nghiệt, vẫn nên cẩn thận hắn hố cô. Nếu không ai biết được lúc nào cô sẽ trúng bẫy hắn chứ. Đậu đậu rất kiên quyết, đuổi hắn ra phòng khách. Giải đấu bóng rổ chuẩn bị lâu như vậy rồi nên dĩ nhiên làm cũng phải thật lớn. Đậu đậu mặc ra rắn mà Yêu Nghiệt đưa vừa xuất hiện thì đám đông nhất thời đơ người. Đặc biệt là Hà Chính Trực, lập tức chạy qua hỏi, ê, không phải em bàn bạc xong với Lạc Lạc rồi sao? Sao lại mặc đồ dài như vậy hả? Đậu đậu, lão Cửu nhà em không cho mặc đồ ngắn. Sao vậy? không được sao? Không phải, chỉ là khi nhảy chính, phải thêm một người rồi. Có ý gì? Hà Chính Trực nhất thời ném cho Đậu Đậu một ánh nhìn em thật ngốc, nói, trang phục không thống nhất, đứng vào đội hình rất kỳ quái. Đậu Đậu, hay là em đi cắt bớt? Em dám. Yêu Nghiệt không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên sân bóng rổ, áo vest đen không cài cúc, bên trong mặc một chiếc áo may ô cổ vuông, dưới chân là một đôi giày trắng. Cả bộ đồ phối hợp lung tung này rất đẹp mắt, còn có chút tùy ý tự do. Không phải anh nói anh không quấy rối sao? Anh đâu có quấy rối. Anh chỉ tới để xem thôi. Đậu Đậu tin hắn mới lạ. Trước đó hắn để cô mặc trang phục bị hủy đi kia cũng nói chỉ xem thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, đụng hàng không sợ, ai xấu người đó phải ngại. Một, Đậu Đậu không biết Yêu Nghiệt lại muốn làm gì thì Lạc Thi Nhã đã đi tới. Cô ta thấy Yêu Nghiệt thì mắt sáng lên, nhanh chóng tiến về phía trước chào hỏi. Ngài Cửu, xin chào. Đậu Đậu, Yêu Nghiệt. Trong bầu không khí trầm lắng, Lạc Thi Nhã hình như không cảm thấy xấu hổ. Chà, đụng hàng với Đậu Đậu rồi này. Đậu Đậu co rút khóe miệng, chút nữa thì nói ra câu danh ngôn của mình. Đụng hàng không sợ, ai xấu người đó ngại. Đậu Đậu đang muốn mở miệng nói chị Lạc Lạc mặc bộ này thật là già dặn. Không ngờ Yêu Nghiệt đã mở miệng rồi. Ồ, đụng hàng rồi sao? À, nhìn thì hình như là vậy. Có điều đồ tôi mua là ở khu trẻ em. Sao cảm giác cô mặc lên trông giống một bà gì vậy? Đậu Đậu không nhịn được cười một tiếng. Trong lòng nghĩ, người đàn ông nhà mình miệng lưỡi thật độc địa. Có điều rất tốt, cô thích. Yêu Nghiệt nói xong, cũng không quan tâm mọi người nghĩ ra sao. Cúi đầu hôn trán Đậu Đậu, anh qua bên đó ngồi. Lát nữa xong việc đưa em đi chơi. Đậu Đậu gật đầu, nhìn thấy sắc mặt Lạc Thi Nhã rất khó coi, không nhịn được còn thêm một đao nữa. Chị Lạc Lạc, chị đừng giận, anh ấy không phải là có ý đó đâu, ý của anh ấy là nói. À, Trang, phục chị mặc rất già dặn. Ngoài mặt Lạc Thi Nhã cười không để lộ gì nhưng trong lòng đã dậy sóng rồi. Già dặn, cô ta biết trang phục màu vàng sáng sẽ lộ rõ làn da vàng đen của cô ta. Nhưng cô ta muốn mặc màu vàng sáng sao? Nếu như có thể lựa chọn, cô ta sẽ không bao giờ mặc màu này. Vốn nghĩ là đổi kiểu dài sẽ tốt hơn một chút. Tại sao Kim Đậu Đậu cũng mặc kiểu dài vậy? Lạc Thi Nhã hối hận muôn phần. Hình như không biết từ lúc nào, con bé xấu xí mà cô ta không coi ra gì nhất lại bắt đầu được lấy ra so sánh với cô ta mọi lúc mọi nơi. Do Đậu Đậu cũng mặc kiểu dài nên đội hình đội cổ vũ phải sắp xếp lại một lượt. Vương Yên Nhiên vừa tức vừa nói với Lý Thanh bên cạnh, cậu còn nói cậu ta tốt, cậu ta chính là người có tâm cơ. Lý Thanh nhớn mày, nói, nếu như sớm biết mặc như vậy có thể nhảy chính thì cậu có mặc như vậy không? Vương Yên Nhiên nhất thời không phản ứng kịp, một miệng nói ra, dĩ nhiên là có. Sau đó Lý Thanh cười, rốt cuộc ai là người có tâm cơ, còn không phải rõ ràng rồi sao? Vương Yên Nhiên nghiến răng, cậu và cô ta là cùng một bọn. Đúng, tớ và cậu ấy cùng một bọn, thì sao hả? Dường như bị Đậu Đậu ảnh hưởng nên Lý Thanh nói năng cũng bất giác bắt đầu chẹn họng người khác rồi. Vương Yên Nhiên thấy Lý Thanh không thể làm thân được, bèn quay đầu đi tìm hai bạn nữ khác trong lớp. Song hai người kia một lòng an phận nên đã không còn tham gia vào mấy chuyện vặt vãnh vô ích như vậy rồi. Bọn họ nghe xong cũng chỉ cười cho qua, cản bản không thèm để bụng. Kim Đậu Đậu như thế nào bọn họ không rõ, nhưng Vương Yên Nhiên như thế nào thì bọn họ đã quá rõ ràng rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, đụng hàng không sợ, ai xấu người đó phải ngại. 2. Có điều bọn họ coi như không nghe thấy, nhưng có người lại không hề coi như không nghe thấy. Người đó chính là Lạc Thi Nhã. Cô ta âm thầm có một suy nghĩ, tiếp sau đó thì ngoài mặt không hề biểu lộ gì. Tiếp tục tới làm chị em thâm tình với Đậu Đậu. Lạc Thi Nhã nghe thấy, Đậu Đậu dĩ nhiên cũng sẽ nghe thấy. Có điều cô không muốn phản ứng lại với Vương Yên Nhiên. Dù sao loại người như cô ta giống như ấu trùng của ruồi vậy. Không có bản lĩnh cắn người nhưng làm người khác ghê tởm lại có cả tá. Vì thế Đậu Đậu vứt chuyện này ra đằng sau. Sau đó ngồi ở vị trí chỉ định của đội cổ động, chờ trận đấu bóng rổ bắt đầu. Đậu Đậu quét mắt một lượt trường hội tụy không xa, phát hiện người quen mặt quả là không ít. Vương Bối Bối, Tôn Diểu Diểu, Tô Thính Tuyết không nói làm gì, vài hôm trước vừa gặp xong, Tam tiểu thư Đường Gia Đường Lâm Lang cũng có mặt. Ồ, còn có Chu Đức Thành, người mà ăn dưa hóng hớt chuyên nghiệp 100 năm cũng tới rồi, đang chạy tới Thánh Phong bên này tìm tên ngốc để ôn chuyện cũ kìa. Khi Đậu Đậu nhìn thấy Đường Lâm Lang thì dừng một lát, sau đó là Thi Nhã liền hỏi, Đậu Đậu, Niệm Nô Kiều của em thế nào rồi? Đậu Đậu, vẫn ổn ạ, vẫn ổn sao? Chỉ có nghe nói em và nhị tiểu thư Đường Gia đánh cược, thời gian cược hình như sắp tới rồi phải không? Đậu Đậu không nhìn rõ Lạc Thi Nhã có tính toán gì, nhưng về cơ bản thì cũng đoán được kha khá. Thứ nhất, nếu cô nói sẽ thắng thì sau đó Lạc Thi Nhã liền nhẹ nhàng dịu dàng hỏi quan hệ giữa cô và Đường Gia, triệt để biến cô thành một người họ hàng xấu xa không chịu buông tha người. Thứ hai, nếu cô nói sẽ thua thì sau đó Lạc Thi Nhã liền rộng lượng an ủi cô một chút, khuyên nhủ chi bằng không cược nữa. Dù sao hai tình huống này Lạc Thi Nhã đều có cách làm cô không vui, chi bằng chị Lạc Lạc hy vọng em thua hay thắng vậy. Lạc Thi Nhã đơ người, không nghĩ Đậu Đậu lại đá vấn đề về phía cô ta, nghĩ một lát, quả quyết nói, dĩ nhiên chị hy vọng em thắng rồi. Ồ, vậy sao? Lẽ nào chị Lạc Lạc không biết quan hệ giữa em và Đường Gia? Nếu hy vọng em thắng, lẽ nào muốn đẩy em vào thế bất nhân bất nghĩa sao? Sắc mặt Lạc Thi Nhã nhất thời rất khó coi. Có điều Lạc Thi Nhã vẫn là nữ thần, cho dù trong lòng nổi điên muốn chết, nhưng hệ thống quản lý biểu cảm vẫn ổn định như cũ. Cô ta cười dịu dàng, ngại ngùng nói, việc này chỉ thật sự là không biết. Nếu đã như vậy, lẽ nào chỉ có thể nhận thua? Đậu Đậu vừa nghe xong đã cười, nhận thua. Chị Lạc Lạc cảm thấy em không có bản lĩnh thắng sao? Lạc Thi Nhã suýt nữa thì bị nghẹn chết, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, chị dĩ nhiên không nghĩ như vậy. Có điều nếu hai bên đều thấy khó, em sẽ phải làm thế nào đây? Hà Chính Trực nghe xong, nhất thời cũng hiếu kỳ hỏi, đúng vậy, vậy thì phải làm thế nào? Không thể thắng cũng không thể thua, lẽ nào coi như hòa sao? Đậu Đậu điềm nhiên nói với bọn họ ba chữ, không biết nữa. Rõ ràng biết vấn đề này không thể giải còn hỏi, Lạc Thi Nhã thật sự là đủ lắm rồi. Vấn đề này đương nhiên có thể giải quyết, nhưng có giải quyết cũng không nói với cô ta. Cô ta là ai hả? Thật sự coi mình là chị em tình thâm với cô à? Lạc Thi Nhã bị câu không biết nữa của Đậu Đậu làm cho nghẹn lại, sau đó mỉm cười nói, vậy em phải mau chóng nghĩ ra cách đi. Đậu Đậu gật đầu, vâng, em cảm ơn chị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, giải đấu bóng rổ 1. Hà Chính Trực nghe hết bên này bên nọ, đột nhiên mở miệng, Đậu Đậu à, có phải em sắp thua rồi không? Sao chị lại nghe nói gì Sở Dạo này không công kích Đường Gia nữa rồi? Cái loa phóng thanh Hà Chính Trực vừa mở miệng là cả cái sân bóng rổ trong nhà đều có âm vọng lại được không hả? Sân bóng rổ của Thánh Phong có hai nơi, một ngoài trời, một trong nhà. Nói tới đây không thể không nhắc một câu, hôm đó Yêu Nghiệt nói có mưa cục bộ thì thật sự là có mưa. Vậy nên bình thường bọn họ ở bên ngoài, lần này liền di chuyển vào trong nhà rồi. Đối với việc này, Yêu Nghiệt biểu thị trong nhà tốt, trong nhà chứa được ít người hơn, trong nhà sẽ không có nhiều người rảnh rỗi như vậy mà chạy tới xem vợ của hắn. Vì đột nhiên trời đổ mưa, ba trường đại học không thể không giảm bớt số người xem trận đấu, từ 500 người giảm còn 250 người như bây giờ. Đậu Đậu nhảy qua được hố nhỏ của Vương Yên Nhiên rồi lại vượt qua được hố lớn của Lạc Thi Nhã, nhưng không cẩn thận lại nhảy vào hố lớn thần cấp của Hà Chính Trực. Lại nói, IQ của Hà Chính Trực đúng là không ai bằng, nên chỉ có đại ca Diệp Gia mới có thể cứu vãn được thôi, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng tới đời sau. Cũng may chuyện không công kích Đường Gia là quyết định của cô, nếu không cô sẽ bị Hà Chính Trực hại chết mất. Hà Chính Trực nói xong, thấy người trên sân bóng rổ lần lượt nhìn chằm chằm, bèn vội vàng cúi đầu thu nhỏ cảm giác tồn tại, sau khi xong xuôi còn lấy ngón tay chọc Đậu Đậu. Đậu Đậu à, có phải chị đã nói gì sai không? Đậu Đậu vạn phần bất lực, chị thấy sao? Chị thấy chị đã nói sai rồi. Ồ, IQ vẫn còn có thể cứu chữa. Ôi chao, em đừng nói tới IQ của chị nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Thấy Hà Chính Trực thật sự lo lắng, Đậu Đậu vỗ vỗ vai cô, Không sao, cứ đi ắt sẽ có đường thôi. Cố gia đã nhường đường ra một bước rồi, nếu đường ra còn không chịu, vậy thì không thể chịu đựng được nữa phải không? Đúng, đã nhường bọn họ một bước rồi còn không chịu thì tuyệt đối không thể chịu đựng được nữa. Hà Chính Trực nói xong, lại nghi ngờ, nhưng mà, chị nghe nói em cho Lý Thanh thử việc rồi, việc này không phải đã có hiệu quả sao? Cũng không nhất định sẽ phá sản. Đậu Đậu trong lòng nói Hà Chính Trực thật sự xin lỗi chị, nhưng trên mặt lại cười khổ. Có tác dụng, có tác dụng, em đang phiền muộn là chỗ tủ bảo bồn kia có còn nhiều dược thảo quý như vậy hay không? Hà Chính Trực biểu đạt đồng tình, mắt Lạc Thi Nhã lại lóe sáng. Thì ra bỏ qua cho đường ra là vì lý do này. Đã nói mà, chỗ thảo dược đó tuy là có hiệu quả nhưng quá quý quá hiếm, không đủ để cung cấp cho Niệm Nô Kiều sử dụng. Có điều, để phòng ngừa thì lát nữa vẫn phải mua chuộc Vương Yên Nhiên để cô ta đi làm gián điệp thôi. Không tin Kim Đậu Đậu sắp thua rồi mà còn bình tĩnh như vậy. Hơn nữa với tính cách của Đường Lưu Ly, cô ta sẽ không vì Cố Gia nhường đường ra một bước mà không cược nữa. Lạc Thi Nhã đoán được hòm hòm rồi. Chỉ có điều thứ cô ta không thể nghĩ tới là Đậu Đậu mà làm khó người khác thì đẳng cấp cao hơn cô ta nhiều. Đậu Đậu sống hơn 200 năm rồi, cũng coi như là một con hồ ly gian trá. Vậy nên Lạc Thi Nhã chỉ biết một mà không biết hai, căn bản không hề nghĩ tới Đậu Đậu đang đào hố cho Đường Lưu Ly. Cô ta còn tưởng Đậu Đậu chỉ là dựa dẫm vào Cố Gia thôi, vậy nên không lo ngại gì. Cùng với gió thu mát mẻ, giải đấu bóng rổ một năm một lần lại tới rồi. Trên sân khấu vừa cất tiếng, đám đông liền hò hét điên cuồng. Vừa nãy Đậu Đậu còn đang nói chuyện với Hà Chính Trực, bây giờ sự chú ý trong trước mắt đã bị MC trên sân khấu thu hút. Đó là một tên mập đen có giọng nói trong vắt, là một tên mập đen tràn đầy tự tin. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, giải đấu bóng rổ 2. Trận đầu là Thánh Phong đấu với trường trung học số 1, trận thứ hai là hội tụy đấu với trung học số 2. Hai đội thắng sẽ đánh tiếp trận 3. Trước khi thi đấu phải nhảy cổ động. Nếu như Thánh Phong thua thì nhảy 2 lần là được, nhưng nếu như Thánh Phong thắng, vậy thì sẽ thành 4 lần. Đột nhiên Đậu Đậu muốn Thánh Phong thua. Sau khi suy nghĩ này vừa mới lóe lên đã bị cô vội vàng bóp chết từ trong trứng nước. Cô phải làm một thanh niên tốt yêu tập thể. Vậy là vận động viên bóng rổ còn chưa ra sân, đội cổ vũ hai bên đã bắt đầu đọ sức trước. Rồi, người nhảy chính của đội đối phương là một cô gái thân hình cao gầy, còn bọn họ, bọn họ vốn dĩ không có người nhảy chính, bây giờ lại có tận hai người. Yêu Nghiệt ngồi trên khán đài nhìn vợ mình dáng vẻ điêu luyện, trong lòng nghĩ, đồ mua trước kia, tối nay có lẽ có thể bỏ ra sử dụng rồi. Nhảy cổ vũ xong, cuối cùng cũng bắt đầu yên tâm xem thi đấu. Những lúc thế này, sự khác biệt giữa hai trường đại học sẽ được thể hiện ra. Thánh Phong rất chú trọng tinh thần thể chất của học sinh, các khóa học hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao, thậm chí lúc ở trung học phổ thông đã có thể lựa chọn các môn thể dục giống như đại học rồi. Tuy nhiên trung học số 1 không giống vậy, thân là trường học học đỉnh số 1 đế đô, môn thể dục của bọn họ không có môn thể dục. Không có gì phải bàn cãi, Thánh Phong với ưu thế áp đảo đã đánh bại trung học số 1. Vậy nên lát nữa vẫn phải nhảy cổ vũ 2 lần nữa. Trước kia người nhảy chính trong đội cổ vũ của trường hội tụy là Đường Lâm Lang, nhưng hiện giờ cô ta còn đang trong bệnh viện dưỡng thương. Vậy nên người nhảy chính hôm nay em gái cô ta. Trường trung học hội tụy không hổ là trường nghệ thuật, nhìn người ta nhảy cổ vũ, rõ ràng là đều có thể tham gia thi đấu rồi. Ok, hơn nữa nhan sắc của các cô em tham gia nhảy đều rất được, tùy ý kéo ra một cô thì đều là kim san cao cấp cả, cỡ giống như Vương Yên Nhiên thì lại càng vớ được một nắm to. Không, giống như trường cô, tìm không được người bèn kéo cô vào cho đủ số lượng nữa. Trung học hội tụy đấu với trung học số 2, hội tụy trang phục màu đen, số 2 trang phục màu đỏ. Trong trang phục màu đen, người có thế công kích mạnh nhất là một nam sinh nước da rám nắng. Cậu ta cắt kiểu đầu ngổ ngáo, tùy tiện búi thành một búi, dẫn bóng ném vào rổ gì gì đó, rất đẹp trai. Đội cổ vũ của đối phương liên hồi gào thét, cố lên. Thượng quan cố lên, thượng quan anh giỏi nhất. Chỉ em Thánh Phong đều mắt sáng như sao, Đậu Đậu cũng không tránh khỏi ham muốn, chọc chọc Hà Chính Trực, hỏi, cậu ta tên gì cơ? Hà Đại Chính trực nhìn Đậu Đậu một cái chán ghét. Xí, Đậu Đậu, hỏi một chút thì đã sao nào? Xí, em ngắm không được sao? Chỉ đơn thuần là ngắm. Em là phụ nữ đã có chồng. Stop, em không hỏi nữa, em không hỏi nữa không được sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, cô ta muốn kim. Đậu Đậu phải khó chịu. Một, Đậu Đậu không hỏi nữa, nhưng bản thân Hà Chính Trực lại nhịn không được nói ra. Thượng quan Lăng Mạch, nam thần của hội tụy. Đậu Đậu à một tiếng, xong có chút chột dạ, nhìn trộm Yêu Nghiệt một cái. Thấy hắn không chú ý bên này, cô lặng lẽ thở phào một hơi. Nhưng IQ khó có được của Hà Chính Trực sớm đã nhìn thấu tất cả. Ha ha cười khan một tiếng vạch trần, em có bản lĩnh nhìn người khác thì có bản lĩnh đừng chột dạ chứ. Đậu Đậu liền khóc, không ra nước mắt, em không nhìn nữa còn không được sao? Hà Chính Trực vỗ vai cô, ý tứ sâu xa nói, được. Thấy Đậu Đậu thật sự không nhìn nữa, cô ấy lại không nhịn được, đem bối cảnh gia đình tính cách sở thích của Thượng quan Lăng Mạch nói một lượt. Thượng quan Lăng Mạch, nam, cao trên 1m8, con trai trưởng của Thượng quan gia gia tộc chơi đồ cổ, tay đua xe chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất đế đô, học tập không ra sao. Thể thao toàn năng, theo những gì bà chị Hà nói. Thượng quan gia cũng là gia tộc có tiếng ở đế đô, nhưng có lẽ tiền đều tiêu hết vào đồ cổ rồi, vậy cho nên mới không thuộc tứ đại gia tộc. Đậu Đậu nghe xong co rút khóe miệng, nháy mắt lạnh lùng biểu thị, em là phụ nữ đã có chồng, không hứng thú. Hà Chính Trực, chị còn chưa nói hết mà, em lại không cấm chị nói. Hà Chính Trực thua cuộc, kéo cổ tay Lạc Thi Nhã, Lạc Lạc. Cậu xem em ấy kìa, tớ thấy Đậu Đậu nói rất đúng, cậu chính là loại người không giấu được chuyện gì. Lạc Thi Nhã sao lại đứng về một phía với Hà Chính Trực? Cô ta là muốn tương thân tương ái với Đậu Đậu, ok. Có điều, Kim Đậu Đậu thích kiểu như thế này sao? Đậu Đậu không biết Lạc Thi Nhã hiện giờ đã triệt để xấu xa biến thành người ngoài hành tinh không hại cô sẽ chết. Rồi lại nhìn cái tên Lăng Mạch hay Mạch Lăng đó, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Thật ra cô hỏi Hà Chính Trực Thượng quan Lăng Mạch tên là gì, không hoàn toàn là bởi cảm thấy cậu ta đánh bóng đẹp trai, mà là vì nhìn thấy người này, trong lòng cô thật sự cảm thấy kỳ lạ, giống như hạt giống, vì sự xuất hiện của cậu ta mà nảy chồi đâm rễ. Đậu Đậu bị suy nghĩ kỳ quái này dọa cho một trận, ngay tức khắc lắc lắc đầu, cúi đầu lấy nước từ dưới chỗ ngồi. Nhất định là cô dạo này quá rảnh rỗi. Tuy nhiên Đậu Đậu không biết rằng, trong khoảnh khắc cô cúi đầu lấy nước, người đang ở trên sân bóng rổ cũng dừng lại, quay đầu nhìn cô một cái. Đậu Đậu không nhìn thấy, nhưng Yêu Nghiệt lại thấy. Người kia nhìn vợ hắn một cái, sau đó nhảy lên cho bóng vào rổ, giữa phần eo bụng cũng có nhiễu lan đằng. Con người Yêu Nghiệt thu nhỏ lại, cậu ta là người ma tộc. Lẽ nào, vợ phải thức tỉnh rồi? Không, sẽ không. Gần đây hắn đều khống chế linh lực trong cơ thể cô, hiện giờ cô chỉ là một đạo sĩ bắt yêu thanh anh. Hay là có thời cơ gì khác nữa? Yêu Nghiệt không dám cược, điều khiển ra rắn trên người Đậu Đậu để lộ ra một chút cổ chân, phát hiện. Nhiễu Lan Đằng vẫn ở trạng thái yên tĩnh như cũ, lúc này mới thở phào một tiếng, quyết định để Lăng Đầu Thanh về yêu đô xem tình hình lần nữa. Nhưng thám tử nguyện tới ma tộc cũng đã về rồi. Nếu không hắn sẽ không nhịn được mà đích thân tới đó điều tra. Tiếng còi phân định vang lên, kết thúc thi đấu. 4-9-2-3, hội tụy thắng. Tập thể chị em trung học hội tụy hò reo, không biết có phải Đậu Đậu bị ảo giác không? Cái người tên Thượng quan Lăng Mạch kia đang nhìn cô. Đậu, Đậu không dám nhìn đối phương, luôn cảm thấy trong lòng có gì đó bất ổn. Cô nhìn về phía Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt rõ ràng cũng đang nhìn Thượng quan Lăng Mạch. Lẽ nào Thượng quan Lăng Mạch đó có gì không đúng? Không chờ Đậu Đậu nghĩ kỹ, Hà Chính Trực đã vỗ cô, sao lại đơ ra vậy? Đi thôi. Đậu Đậu hoàn hồn, nhìn mọi người đều đang đi về trung tâm của sân bóng rổ, cũng đứng lên đi theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, cô ta muốn kim. Đậu Đậu phải khó chịu. Hai, nhảy cổ động xong, Đậu Đậu quay người chuẩn bị ra sân nhưng Thị Phi lại tới rồi. Một hàng dài các đội viên phía sau xếp hàng ngay ngắn không ai động đậy. Hà Chính Trực thậm chí còn hận rèn sắt không thành thép mà mở miệng, mau quay lại đi, đứng ngay ngắn. Đậu Đậu, làm sao vậy? Ôi chao, em quay đầu nhìn coi, đội cổ động của đối phương khiêu khích kìa. Đậu đậu quay đầu lại nhìn một cái, liền đơ mặt luôn. Không phải là đội cổ động sao? Tập thể nhảy điệu sexy là thế quái nào vậy? Không chỉ đậu đậu đơ mặt, mà khán giả toàn sân trừ những người của hội tụy ra, thì cũng đều đơ ra. Khiêu khích, đây rõ ràng là khiêu khích mà. Thánh Phong tuy không giống dạy học theo kiểu nhồi nhét như trung học số 1 và 2 nhưng cũng tuyệt đối không giống như hội tụy cả ngày hát hò nhảy múa. Vậy nên các đội viên chỉ có thể đơ mặt đứng đó, không nhảy, cũng không đi. Khán giả bắt đầu hò hét, thậm chí có nam sinh còn huýt sáo nữa. Thánh Phong lần này coi như thua một cách triệt để rồi. Tuy nhiên như vậy vẫn còn chưa hết, nhảy sexy xong, đội cổ động của đối phương còn không thèm đi. Xem ra còn chuẩn bị nhảy tiếp. Đậu đậu không cảm thấy có liên quan gì tới cô, vừa thấy phía sau có người đi liền cũng chuẩn bị đi luôn. Lạc Thi Nhã thấy vậy, liền kéo tay cô lại, em đi rồi chị làm thế nào đây? Đậu đậu nhìn cô ta một cái với vẻ thông cảm, nói, chị bảo trọng. Ê, đậu đậu, không phải cô nói cô biết nhảy sao? Tô Thính Tuyết đột nhiên mở miệng, đậu đậu nói, cho nên giúp vui cũng không vấn đề gì phải không? Hay là cô vốn dĩ không hề biết nhảy? Được thôi, dù sao thì cách trận đấu còn hơn 20 phút nữa. Mấy người đó có lẽ là nhắm vào Lạc Thi Nhã, chỉ có Tô Thính Tuyết là công kích cô. Tiệc trà hôm đó không cho bọn họ sản phẩm của Niệm Nô Kiều thì cũng bỏ đi, vậy mà còn dám châm biếm mẹ cô ta là heo cái. Cục tức này Đồng Như Mộng nhịn được chứ cô ta không nhịn được. Cô ta điều tra chi tiết về Kim Đậu Đậu là tiểu thư Kim gia nhà giàu mới nổi, Lý Thúy Vân ngược đãi cô không hết, sao lại cho cô đi học nhảy được. Vậy nên những lời Kim Đậu Đậu nói trong tiệc trà rõ ràng là nói khoác. Cô tưởng là cô nói dối sẽ không có người biết sao. Hôm nay cô ta sẽ vạch trần Kim Đậu Đậu nhà giàu mới nổi mà muốn leo lên làm phượng hoàng này. Nghĩ tới đây, Tô Thính Tuyết nhảy một điệu múa bụng, theo cùng với điệu nhảy của cô ta là tiếng nhạc trung học hội tụy tự mang phát lên, quay vòng nhảy múa không ngớt. Do trang phục của đội cổ động, cái bụng trắng hiếu của Tô Thính Tuyết cứ lắc đi lắc lại trước mặt Đậu Đậu. Đậu Đậu sau khi nhìn thấy, phản ứng đầu tiên là chỗ này trắng thật. Phản ứng thứ hai là nhìn lên khán đài, xem lão cửu nhà cô có nhìn linh tinh không. Tuy nhiên lão cửu không nhìn bên đó, hình như hắn vẫn còn để ý Thượng Quan Lăng Mạch. Đậu Đậu thở dài, vừa nghĩ Thượng Quan Lăng Mạch rốt cuộc là có lai lịch thế nào thì Tô Thính Tuyết đột nhiên mở miệng, sao hả? Không biết nhảy sao? Đậu Đậu, các cô chuẩn bị cũng thật chu đáo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, khiêm tốn là cách tỏa sáng đỉnh nhất. Một, lời của Đậu Đậu chính là các người thật sự là đủ rồi đó, vì muốn làm khó Thánh Phong mà thật sự tính toán mọi cách. Tuy nhiên Tô Thính Tuyết không hiểu, cô ta hừ lạnh một tiếng đáp trả, dĩ nhiên rồi. Không ít khán giả nghe hiểu được bắt đầu cười, đặc biệt là người của Thánh Phong. Bọn họ vốn dĩ thấy trường mình bị yếu thế thì không vui, nhưng giờ được Đậu Đậu thẳng thắn chỉ trích đối phương thì đã không còn khó chịu như trước nữa. Chuẩn bị chu đáo mà còn thua thì mới là mất mặt, chuẩn bị không chu đáo mà thua, đó là do đối phương dùng thủ đoạn thôi. Hơn nữa bọn họ cũng không chắc sẽ thua, nữ thần Lạc Lạc của bọn họ từ nhỏ đã là vũ công nhảy các điệu nhảy đó. Vậy nên mọi người thi nhau đứng dậy hò hét, Lạc Thi Nhã, Lạc Thi Nhã, Lạc Thi Nhã. Đậu Đậu suýt chút nữa thì quỳ xuống. Sau đó Tô Thính Vũ liền cười phá lên, quả nhiên cô không biết nhảy. Đậu Đậu vừa muốn nói con mắt nào của cô thấy bà đây không biết thì Lạc Thi Nhã liền chạy ra hố đội mình rồi. Cô ta nói, cô đừng có làm khó Đậu Đậu, để tôi thay em ấy. Tô Thính Tuyết ngẩng mặt lên trời cười mãi, cười xong giọng nói sang sảng, trước kia Kim Đậu Đậu nói cô ta biết nhảy, kết quả hiện giờ không dám nhảy. Có điều thua dưới tay Lạc Thi Nhã thì tôi khâm phục khẩu phục. Người trong sân bóng rổ đều nghe rất rõ ràng, cảm thấy Kim Đậu Đậu bị khiêu khích quả là đáng đời. Ai bảo cô không biết nhảy còn nói biết nhảy, bây giờ không dám nhảy, mất mặt rồi phải không? Đậu Đậu bị ép lên lương sơn, trong lòng nghĩ, lần này nếu như không nhảy thì thật sự sẽ làm mất mặt quê nhà mất. Cô ngăn người muốn thay cô xuất chiến là Lạc Thi Nhã lại, tùy ý nói một câu, tôi nhảy, có điều chúng tôi không chuẩn bị nhạc đệm, dùng nhạc cô vừa dùng có được không? Tô Thính Vũ vừa nghe xong liền vui mừng, điệu múa bụng này của cô ta luyện 2 tuần liền, là điệu nhảy sở trường của cô ta. Kim Đậu Đậu dùng nhạc đệm của cô ta, bất luận là nhảy cái gì đều sẽ không so được với cô ta. Tuy nhiên Đậu Đậu hoàn toàn không muốn nhọc đầu nhọc óc đi nghĩ xem sẽ nhảy cái gì, âm nhạc vừa nổi lên là nhảy theo nguyên si điệu nhảy của Tô Thính Tuyết vừa nãy. Tô Thính Tuyết múa bụng, cô cũng múa bụng. Nhưng lúc trước thu hút mọi người chỉ là điệu nhảy của cô ta mà thôi. Còn Kim Đậu Đậu lại khác, ánh mắt của mọi người không kìm được mà đuổi theo khuôn mặt của cô, đuổi theo đôi tay của cô. Điệu nhảy của cô có một sự xinh đẹp không thể nói thành lời. Không chỉ có khán giả, tới cả các thầy giáo trong nghề của hội tụy cũng đơ người. Một hạt giống tốt như vậy tại sao lại không ở hội tụy chứ? Ngay sau đó họ đã quyết định, chờ giải đấu bóng rổ kết thúc, lập tức đi tìm người. Đậu Đậu nhảy xong một khúc, sau đó khom lưng chào khán giả, rồi quay người đi về phía khán đài. Khiêm tốn là cách tỏa sáng đỉnh nhất. Cả sân bóng rổ không lên tiếng, cũng chỉ có Yêu Nghiệt âm thầm thở dài một tiếng. Lần này thì xong, lại có một tá ruồi nhặng vây quanh vợ hắn rồi. Nhìn Sở Minh Hiên, lại nhìn Lôn Y, còn cả cái tên Thượng Quan Lăng Mạch không biết là quỷ quái ở đâu nữa. Chờ đã, nếu như hắn không nhìn nhầm, còn có một thầy giáo vũ đạo ngồi ở vị trí đại biểu đối diện nữa. Ôi chao ơi, toàn dân trở thành tình địch của hắn. Yêu Nghiệt mệt tim, sau đó đứng lên, nghênh ngang đi tới ngồi bên cạnh Đậu Đậu. Đậu Đậu, lại ghen tuông, lão cửu nhà cô có phải là ngoài việc ghen tuông ra thì không còn gì khác để làm nữa phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, khiêm tốn là cách tỏa sáng đỉnh nhất. 2. Đậu Đậu bất lực, đưa cho người đàn ông của cô một chai nước chưa mở, uống nước không? Yêu Nghiệt tủi thân méo miệng, nói, anh muốn uống chai em đã uống rồi. Đậu Đậu, này, vẫn là đưa cho hắn đi, tránh để ngày nào đó lại mượn cái cớ này để giày vò cô. Lạc Thi Nhã đấu popping với người trong đội đối diện xong, sau đó đi về, ngồi bên kia của Yêu Nghiệt. Đậu Đậu nói một câu đi vệ sinh, rồi kéo Yêu Nghiệt rời khỏi. Cô không đời nào để Lạc Thi Nhã ngồi bên cạnh Yêu Nghiệt đâu. Ở ngoài một lúc thì Đậu Đậu thật sự muốn đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong, Đậu Đậu đang rửa tay trước bồn rửa. Lúc này, một cô gái mặc sườn xám nền trắng rồng xanh từ phòng kế bên bước ra, nhìn chằm chằm vào chân châu máu trên cổ cô. Đậu Đậu nhạy bén cảm nhận được, rút một tờ giấy lau tay, quay người muốn ra khỏi nhà vệ sinh. Chờ chút, cô gái đó đột nhiên mở miệng. Đậu Đậu không biết mình có cảm nhận sai không, luôn cảm thấy cô gái mặc trang phục cổ đại này có hàn khí rất bức người. Nhưng cô vẫn dừng lại, hỏi, có chuyện gì sao? Chuỗi chân châu này cô mua ở đâu vậy? Đậu Đậu nhớn mày nhìn qua, phát hiện cô gái đó có một khuôn mặt thanh khiết thoát tục, tuyệt nhiên không giống với cô kiếp trước, nhưng lại ngang tài ngang sức. Có điều lần này cô không vì nhan sắc của đối phương mà nảy sinh thiện cảm. Ngược lại, cô rất ghét cô gái này. Đó là một loại cảm giác ghét bỏ xuất phát từ tận xương tủy, tới quá nhanh, nhanh tới mức Đậu Đậu còn chưa kịp dìm xuống, nó đã bộc lộ ra tâm trạng rồi. Nếu đã bộc lộ ra, vậy Đậu Đậu cũng không dìm nó xuống nữa. Chuyện này không liên quan gì tới cô. Cơ Yêu Nguyệt rõ ràng sắp phát điên, tại sao không liên quan tới tôi? Thứ nhuộm trên chuỗi chân châu này chính là máu tươi của tộc chúng tôi. Chả trách Long Vương đã nhiều lần ngăn ả tới nhân gian, thì gia tộc người của ả đều bị ma tộc này hại chết. Sau nhiều lần ả truy hỏi, Long Vương cũng chỉ úp úp mở mở nói năm đó ma tộc đã chém đầu Tây Hải là để báo thù. Ả vốn dĩ còn tưởng Tây Hải Long tộc và ma tộc có thể có thù gì được, nhưng nhìn thấy cô gái này, ả coi như đã hiểu triệt để rồi. Thì ra Mạch Phi thật sự là ma tộc, phụ vương ả không hề giết nhầm cô ta. Nghĩ tới đây, ánh mắt Cơ Yêu Nguyệt nhìn Đậu Đậu càng hận thù. Mạch Phi, ngươi cướp chồng của ta, hại chết tộc người của ta, hôm nay ta sẽ để ngươi phải đền mạng. Đậu Đậu, không hiểu cô đang nói gì. Không hiểu. Ha ha ha, ngươi cướp chồng của ta, hại chết tộc người của ta, bây giờ lại còn nói không hiểu. Mắt Cơ Yêu Nguyệt đỏ ngầu, một tay kẹp chặt cổ của Đậu Đậu. Bổn cung bây giờ sẽ để ngươi đền mạng. Đậu Đậu thật sự không hiểu được cô gái này rốt cuộc đã bị trúng gió gì. Cái gì mà cướp chồng của cô ta, giết chết tộc người của cô ta. Đừng có là bệnh nhân tâm thần của bệnh viện tâm thần nào đó chạy qua đây nhé. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu tập hợp hết linh lực của mình kẹp chặt tay của Cơ Yêu Nguyệt. Thật ra cô cũng muốn bóp cổ của cô gái điên này, nhưng vì chiều cao có hạn, tay lại quá ngắn. Thực lực chênh lệch quá nhiều, Đậu Đậu đánh Cơ Yêu Nguyệt chỉ như gãi ngứa mà thôi, không hề tạo ra bất cứ sát thương nào cho đối phương hết. Đậu Đậu vốn tưởng đối phương chỉ là một cô gái điên, ai ngờ được đối phương lại lợi hại như vậy. Thì ra nhìn không ra công lực của đối phương không phải là vì đối phương không có công lực, mà là thực lực của đối phương vượt xa hơn hẳn cô. Đậu Đậu khóc không ra nước mắt, vừa nghĩ mẹ kiếp lão cửu tại sao anh còn chưa tới cứu em, vừa bắt đầu nói chuyện để kéo dài thời gian. Này cô, có phải là cô có bệnh không? Tôi quen cô sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, Mạch Phi, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải đền mạng. Một, Cơ Yêu Nguyệt cười lạnh, dĩ nhiên ngươi quen ta rồi, ngươi cướp chồng của ta. Đậu Đậu liền trừng mắt, chị hai à, nói chuyện là phải có căn cứ nhé. Cô, khụ khụ, chồng cô là ai? Ha ha, ai? Còn có thể là ai? Ly Cửu ca. Đồng tử Đậu Đậu thu nhỏ lại, không thể nào. Tại sao lại không thể? Chẳng là Cửu Điện Hạ của Đông Hải Long tộc, ta là đại công chúa của Tây Hải Long tộc. Hôn ước của chúng ta là lời mai mối và mệnh lệnh của phụ mẫu. Các người chỉ là có hôn ước thôi sao? Đậu Đậu cười lạnh, tôi không biết là từ lúc nào có hôn ước cũng có thể coi là vợ chồng được. Đậu Đậu tuy ngoài mặt nói một cách vô tư như vậy, nhưng trong lòng lại bắt đầu nghi ngờ. Lẽ nào, cô thật sự đã làm bồ nhí sen giữa? Chẳng lẽ Yêu Nghiệt lại lừa cô? Nghi ngờ vừa mới nhen nhóm đã bị Đậu Đậu nhanh chóng phủ nhận. Cô không tin Yêu Nghiệt từng lấy cô gái này. Mạch Phi, ngươi ức hiếp người quá đáng. Hôm nay ta sẽ để ngươi phải đền mạng. Đại La Thần Tiên tới cũng không cứu được ngươi. Đại La Thần Tiên không cứu được, vậy còn ta? Yêu Nghiệt lạnh lùng nói, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đằng sau Cơ Yêu Nguyệt, vừa ra tay đã là sát chiêu, hóa tay thành bộ vuốt hướng về sống lưng của Cơ Yêu Nguyệt, nếu trúng chiêu thì không chết cũng sẽ bại liệt suốt đời. Đậu Đậu chỉ cảm thấy sát khí ngút trời quét tới, mở mắt ra đã ở trong vòng tay của Yêu Nghiệt. Thất ca, Yêu Nghiệt,